Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Vân Trung Hạc đoàn oanh oanh động phòng hoa trúc. Trúc Lan Thiên đại nhân, ngươi ở chỗ này a, thật là làm cho ta dễ tìm a. Sau đó, đại thái giám kia triển khai thánh chỉ, Trúc Lan Thiên đại nhân mau tới trước quỳ xuống. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, chấm muốn trùng tu Viêm Sử. Trúc Lan Thiên tài học Uyên Bác, chiếu lệnh ngươi ngay hôm đó vào kinh, đảm nhiệm thứ tịch biên soạn. Khâm thử, Trúc Lan Thiên đại nhân dập đầu nói, chúng thần tuân chỉ. Đại thái giám kia nói, Trúc đại nhân, vậy bây giờ liền theo ta đi thôi. Trúc Lan Thiên đại nhân nói, ngay hôm đó, nói đúng là trong hôm nay đi đều có thể đúng không? Đại thái giám kia gương mặt khẽ run lên nói, nói là nói như vậy, nhưng là bệ hạ ý chỉ, thần tử nhận được đằng sau hẳn là lập tức lên đường. Trúc Lan Thiên đại nhân nói, vậy chờ ta chủ trì xong điển lễ này, lại có thể đi sao? Đại thái giám ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngài cứng rắn muốn như thế, vậy lại có cái gì không thể đâu. Trúc Lan Thiên đại nhân đứng dậy, sau đó cao giọng nói, đưa tân lang tân nương nhập động phòng. Chậm đã, tân nương đoàn oanh oanh bỗng nhiên nói, tất cả mọi người tinh thần chấn động, muốn tới sao? Cái này muốn tới sao? Trúc Lan Thiên đại nhân nói, Ngao Ngọc thê tử, ngươi muốn làm gì? Tân nương nói, căn cứ có nhiều chỗ quy củ, tân lang tân nương có phải hay không hẳn là hướng công công bà bà kính trà đó a? Muốn đi vào trong động phòng, ta muốn hướng bà bà kính một ly trà lại đi. Sau đó, đoàn oanh oanh bỗng nhiên kéo trên đầu khăn voan đỏ, lộ ra tuyệt mỹ vô song khuôn mặt, nhưng tất cả mọi người một tiếng kinh hô, bởi vì đoàn oanh oanh trải đầu hình không phải tân nương đầu hình, mà là quả phụ kiểu tóc, mà lại trên tóc còn cắm một đóa hoa trắng. Đây là ý gì? Đây là chết trượng phu ý tứ. Tại bái đường thành thân trên điển lễ, đoàn oanh oanh công nhiên làm mặc đồ này, không phải nguyền rủa Ngao Ngọc chết sớm sao? Đi vào trên mặt bàn, đoàn oanh oanh rót một chén trà, sau đó hai tay bưng lên đến, đưa đến Nộ Lãng hầu phu nhân Liễu thị trước mặt, khom người nói, bà, mời uống trà. Nộ Lãng hầu Liễu thị lạnh giọng nói, ăn mặc như thế này là có ý gì? Không có ý gì, chỉ là một cái mỹ hảo nguyện vọng mà thôi. Đoàn oanh oanh nói, lại nói, bà ngài ngược lại là hẳn là đổi giống như ta đầu hình, đeo lên một đóa hoa trắng, bằng không ta cho ngài trải vuốt. Lời này liền càng thêm ác ý, cái này chẳng những là nguyền rủa Ngao Ngọc chết sớm, mà lại là nguyền rủa Ngao Tâm chết sớm. Ngài yên tâm a, coi như Ngao Ngọc ta trở thành quả phụ tái giá cho Ngao Minh Lang, cũng vẫn như cũ là hô ngài bà, ta vẫn như cũ sẽ phụng dưỡng ngài. Đoàn oanh oanh ôn nhu nói, ta thật không phải là nguyền rủa công công a, ngài có lẽ còn không biết đi, công công cách cái chết không xa, vừa rồi thiên sứ đến ý chỉ thời điểm, ta còn tưởng rằng là hoàng đế bệ hạ cho Nộ Lãng hầu tước phủ ý chỉ đâu, không nghĩ tới lại là cho Trúc Lan Thiên đại nhân, thật là khiến người ta cực kỳ thất vọng a. Ngao Ngọc a, ta thật không có nói đùa đâu, lần này công công chỉ sợ là thật độ không qua trận này kiếp nạn, ngươi làm công công nhi tử, đại khái cũng chạy không thoát đi. Đoàn oanh oanh nói, dù sao vợ chồng một trận, ta sẽ đi ngục giam đưa cơm cho ngươi. Đoàn oanh oanh là đùa giỡn hay sao? Không, hắn không phải nói đùa. Nam Chu đế quốc kinh thành, khi đại doanh đế quốc hoàng đế chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố đem vô chủ chi địa chia làm đế quốc hành tỉnh đằng sau, toàn bộ Nam Chu kinh thành lâm vào triệt để yên tĩnh. Ai cũng biết, đáng sợ phong bạo nhất định sẽ bộc phát, nhưng lại không biết, ai sẽ trở thành trận gió lốc này cái thứ nhất vật hy sinh. Nam Chu Đế Quốc lừa mình dối người đã không tiếp tục được. Phải thừa nhận thất bại, đã mất đi vô chủ chi địa, liền mang ý nghĩa tiếp xuống đối mặt đại doanh đế quốc. Sẽ triệt để mất đi chiến lược quyền chủ động, đại hoàng tử Chu Ly đã sớm giam cầm đi lên, Chu Nhu công tước đã chết trận, như vậy Trinh Bắc đại đô đốc phủ chỉ còn lại Ngao Tâm một người. Ngươi có phải hay không cũng hẳn là gánh chịu chiến bại trách nhiệm a? An tĩnh sau một lát, rốt cục có ngự sử vạch tội. Tại vô chủ chi địa chiến bại, nộ lãng hầu Ngao Tâm chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Ngày đó hắn trấn thủ Đạm Đài Thành, không nên xuất lĩnh đại quân lên phía Bắc. Đúng là hắn xuất quân lên phía Bắc, mới đưa đến Đạm Đài Thành trống rỗng. Bị đại doanh đế quốc quân đội công phá, đưa đến vô chủ chi địa chiến cuộc toàn diện tan tác. Lúc này, ngự sử công kích Ngao Tâm hầu tước vẫn tương đối nhẹ hỏa lực. Ngao Tâm phải làm chính là giả chết, yên lặng đem tội danh này nhận lãnh đến, mà lại chủ động gánh chịu vô chủ chi địa chiến bại chủ yếu trách nhiệm một trong. Dạng này đối với triều đình, tốt xấu có một cái công đạo. Nhưng là nộ lãng hầu Ngao Tâm vào chiều đằng sau, vậy mà công khai cãi lại, nói hắn xuất quân lên phía Bắc, là dâng Trinh Bắc đại đô đốc Chu Ly mệnh lệnh, trách nhiệm này, hắn không gánh chịu, thế là, ngự sử trên triều đình công kích hắn, chẳng lẽ vô chủ chi địa chiến bại, người Ngao Tâm hầu tước một chút xíu trách nhiệm đều không có sao? Ngao Tâm nói, ta còn thực sự không có cái gì trách nhiệm, nếu có cũng chỉ là thiếu giám sát chi trách, không thể phát hiện Liệt Phong Thành chiến dịch là đại doanh đế quốc âm mưu. Nhưng là Liệt Phong Thành một trận chiến hoàn toàn là Chu Ly đại hoàng tử cùng Yến Biên Tiên bày ra. Hắn Ngao Tâm không có bất kỳ cái gì tư cách nhúng tay, cũng không biết cụ thể tình hình. Đương nhiên, Ngao Tâm nói hoàn toàn là lời nói thật. Chỉ bất quá tại trong loại bầu không khí triều đình này, hắn nói thật liền lộ ra vô sỉ như vậy. Thế nhưng là, lời hắn nói hoàn toàn chứng cứ vô cùng xác thực, không thể cãi lại. Thế là, vòng thứ nhất ngự sử đài đối với Ngao Tâm công kích, hắn hoàn toàn cản lại. Hoàng đế không có khả năng đối với Ngao Tâm định tội. Sau đó hoàng đế tức giận, hung hăng quẳng rớt một cái chính mình phi thường yêu thích đèn lưu ly. Người cái này Ngao Tâm, hoàn toàn là thông thái dởm a. Người chẳng lẽ không biết, lúc này nhận tội là tổn thương nhẹ nhất sao? Đại doanh đế quốc chiếu thư đem sau cùng tấm màn che kéo. Cũng nên có người vì chiến bại gánh chịu trách nhiệm đi. Chu Ly giam cầm, Chu Ly công tước chết rồi. Như vậy có thể đi ra gánh chịu trách nhiệm không phải liền là ngươi cái này phiêu kỵ đại tướng quân. Sao, ngươi không gánh chịu trách nhiệm, chẳng lẽ muốn chấm chính mình gánh chịu trách nhiệm sao? Lúc này, cũng nên đẩy đi ra một cái kẻ cầm đầu, cho thiên hạ một cái công đạo a. Đổi thành Lâm tướng, đã sớm chủ động đem thuộc về mình tội danh, không thuộc về mình tội danh toàn bộ cõng lên tới. Ta cũng không phải thật muốn xử trí ngươi Ngao Tâm, chỉ là cho thiên hạ một cái công đạo, mấy năm đằng sau hay là sẽ bắt đầu dùng ngươi. Kết quả ngươi vậy mà khiêng cổ nói, trận này chiến bại, ta Ngao Tâm không có cái gì trách nhiệm, nhiều lắm là chỉ là một cái thiếu giám sát chi tội. Ngươi Ngao Tâm vào kinh đằng sau, ta không để cho ngươi trở về, cũng không để cho ngươi thượng chức. Nửa giam lỏng ở kinh thành trong nhà, không phải là vì hôm nay sao? Mà lại cầm xuống ngươi Ngao Tâm đằng sau, ta cũng đúng lúc có thể đối với huân quý tập đoàn tiến hành thanh tẩy, đối với trong quân tiến hành một lần thay máu, khơi thông các thượng võ tiến sĩ tiến tới chi lộ, thừa cơ chỉnh đốn đại quân đế quốc. Ngươi làm sao lại như vậy ngu xuẩn mất khôn đâu? Kỳ thật liên quan tới chuyện này, ngươi Vân Trung Hạc cũng từng muốn cùng Ngao Tâm hầu tước đàm luận. Có thể vì hoàng đế bệ hạ cõng hắc hoa, cơ hội này rất khó được, hẳn là chân quý. Nhưng cuối cùng Vân Trung Hạc vẫn là không có nói, bởi vì Ngao Tâm Hầu Tước cố chấp cực kỳ, bất kỳ người nào đều mơ tưởng chuyển biến cái nhìn của hắn. Mà lại nếu như thỏa hiệp, cải biến, vậy Ngao Tâm liền không còn là Ngao Tâm. Nếu tại vô chủ chi địa trên chiến cuộc tìm không thấy Ngao Tâm chịu tội, đó là đương nhiên cần tại địa phương khác tìm. Ngao Tâm còn có một cái gì chịu tội? Doanh Khư xuất lĩnh hơn 10 vạn đại quân sát nhập vào Nam Chu đế quốc cảnh nội, công hãm 3 cái châu phủ. Nam Chu nhị hoàng tử phái thích khách ám sát Doanh Khư. Doanh Khư trọng thương bị bắt, đại doanh quân đội rắn mất đầu. Ngao Tâm Hầu Tước tập kết đế quốc phía bắc mấy chục vạn đại quân, tạo thành một cái cự đại vòng vây, thành công đem nhập cảnh đại doanh đế quốc quân đội vây quanh. Lúc này, đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân hoàn toàn gặp phải toàn quân bị diệt nguy hiểm. Mà vừa lúc này, Ngao Tâm Hầu Tước nhận được hoàng đế mật chỉ, hơn nữa còn là khẩu dụ, mệnh lệnh hắn mở ra vòng vây, thả đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân rời đi. Đây đương nhiên là Nam Chu hoàng đế cùng đại doanh hoàng đế mật đàm đằng sau kết quả. Bởi vì hai đại đế quốc đều không hạ được đi, song phương đều không có làm tốt triệt để đại quyết chiến chuẩn bị. Mà một khi đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân này toàn quân bị diệt, vậy đại doanh đế quốc không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhấc lên khuynh quốc chi chiến. Lúc đó hai nước đều đã phát ra cả nước động viên. Tại thời điểm mấu chốt nhất, hai nước hoàng đế dùng loại phương thức này đình chỉ chiến tranh. Nhưng loại chuyện này có thể làm, không thể nói, nếu Ngao Tâm không thừa nhận vô chủ chi địa chiến bại trách nhiệm. Như vậy, hắn kế tiếp tội danh, chính là tư thả đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân. Tội danh này liền lớn, mà lại rất rất lớn, cơ hồ là phản quốc. Lúc này, Nộ Lãng Hầu ở kinh thành phủ đệ đã toàn bộ bị đế quốc Hắc Băng Đài bao vây. Điệu bộ này phảng phất là sợ sệt hắn sẽ chạy trốn. Hắn lại nhận được nhi tử Ngao Tâm một phong thư. Đây đã là phong thứ 6. Sau khi xem xong, Ngao Tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Rất nhiều đạo lý hắn không phải không hiểu, nhưng thật làm không được. Kiên trì cả đời trong sạch cùng kiêu ngạo, hắn không nguyện ý thông đồng làm bậy. Đại thái giám Hầu Chính bí mật bái phỏng Ngao Tâm. Ta Nộ Lãng Hầu a, ngài hà tất phải như vậy đâu? Ngài biết rất rõ ràng bệ hạ phi thường coi trọng ngài. Ngài chỉ cần gánh chịu vô chủ chi địa, chiến bại trách nhiệm, nhiều lắm là chỉ là giam cầm 3 năm. 3 năm đằng sau ngài hay là có tác dụng lớn đó a. Đến lúc đó quyền lực không thua gì hiện tại. Bệ hạ nói, mấy năm đằng sau Trinh Bắc Đại Đô Đốc vẫn là phải giao cho ngươi. Ngươi hẳn phải biết, Trinh Bắc Đại Đô Đốc là bực nào phân lượng. Đế quốc huân quý đã bao nhiêu năm không có tấn thăng công tước. Đến lúc đó chỉ cần lập xuống đầy đủ công huân, ngươi tấn thăng công tước không phải ở trong tầm tay sao? Thậm chí tương lai Su Mật Sứ cùng Thái Úy, ngươi cũng khả năng một vai chọn. Ngươi không gánh chịu chiến bại trách nhiệm, ngươi không nguyện ý vì quân phân ưu, vậy muốn để ai gánh chịu chiến bại trách nhiệm đâu? Ngao Tâm khàn khàn nói, Hầu công công, nói đúng sự thật không được sao? Nên ta gánh chịu trách nhiệm, ta không thể đổ cho người khác, nhưng không nên ta gánh chịu tội danh, ta kiên quyết không cóng. Đại hoạn quan Hầu Chính bất đắc dĩ nói, ta Nộ Lãng Hầu a, ngươi làm sao lại ngây thơ như thế a? Loại chuyện này làm sao nói đúng sự thật? Có ít người có thể lui, nhưng có ít người không có khả năng lui. Một khi lui một bước, chính là vực sâu vạn trượng. Ngươi là trụ cột nước nhà, ngươi chính là trước mặt bệ hạ phòng tuyến a. Bệ hạ đối với ngươi còn chưa đủ coi trọng sao? Yến Biên Tiên chém ngang lưng, đại hoàng tử Chu Ly đêm giam cầm đứng lên. Duy chỉ có ngươi một mực không có bị vấn trách. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm nói, ta nói đúng sự thật, cũng không phải khiến hoàng đế bệ hạ nhượng bộ, trận chiến này chúng ta là thua, nhưng thắng bại là chuyện thường binh ra. Chúng ta cũng không có làm gì sai, cũng không có phạm phải cấp chiến lược sai lầm. Dù là Liệt Phong Thành chi chiến thất bại, cũng là đã rơi vào Vân Trung Hạc bẫy dập. Nhiều lắm là chỉ có thể nói là Chu Ly Điện Hạ cùng Yến Biên Tiên đàm phán, ý đồ nhất cử tiêu diệt Đại Doanh Đế Quốc tất cả chủ lực. Nhưng là cái này cũng không có sai a, bởi vì một số thời khắc xuất kỳ binh chiến thắng cũng là đúng. Chúng ta chiến bại, vậy liền thoải mái thừa nhận, biết hổ thẹn sau đó dũng, vì sao muốn để cho người ta gánh chịu không nên gánh chịu trách nhiệm đâu. Hầu Chính chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên, trước mắt cái này Ngao Tâm thật chỉ biết đánh trận, đối với triều đình đấu tranh thật sự là ngây thơ cực kỳ. Nộ Lãng Hầu, người đối với trong quân hiện trạng như thế nào nhìn? Hầu Chính hỏi, Ngao Tâm nói, không tốt lắm, Huân Quý Tử đệ cầm giữ tất cả lên cao thông đạo. Đám người này rất nhiều đã hủ hóa sa đọa, cần thay đổi máu mới. Để Mạc Phùng Xuân các loại chân chính tướng lãnh ưu tú tấn thăng đi lên, nắm giữ đại quân đế quốc. Hầu Chính nói, ngươi cũng biết nói thế nào, nhưng ngươi chính là Huân Quý Cờ Xí, ngươi không ngã xuống, bệ hạ như thế nào cải cách? Ngao Tâm nói, ta cũng đã sớm nói, ta có thể từ đi bất luận cái gì chức quan, từ đi phiêu kỵ đại tướng quân. Hầu Chính nói, ngươi không có tội qua, bệ hạ lật sao để cho ngươi trào từ giã, chỉ có thể là ngươi có tội, mới có thể bãi miễn ngươi chức quan, đem ngươi ướp lạnh mấy năm, cũng bảo hộ mấy năm a. Ngao Tâm nói, nên tội của ta nhận, không nên tội của ta tuyệt không nhận. Hầu Chính đầu lập tức muốn nổ, tức giận nói, Nộ Lãng Hầu, ngươi cũng đã biết có người muốn hại ngươi. Muốn giết chết ngươi, giết chết cả nhà ngươi a. Có bao nhiêu người đối với ngươi hận thấu xương, ngươi biết con của ngươi gần nhất đắc tội bao nhiêu người sao? Ngao Tâm trầm mặc thật lâu nói, nên tội danh của ta nhận, ta cũng có thể từ quan, nhưng không nên tội của ta không nhận. Hầu Chính nói, vậy ngày mai các ngự sử đối với ngươi vạch tội, nhưng liền không có hôm nay ôn nhu như vậy. Ngao Tâm nói, ta vẫn là câu nói kia, nên tội của ta nhận, không nên tội của ta phản bác. Ngày kế tiếp trên triều đình, mấy chục tên ngự sử, trên trăm tên quan viên, điên cuồng vạch tội Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm, công kích hắn tại thời khắc mấu chốt, một mình thả đi Đại Doanh Đế Quốc nhập cảnh 10 vạn đại quân. Nếu không liền có thể toàn diệt Đại Doanh Đế Quốc 10 vạn đại quân, vì đế quốc vãn hồi vinh dự, thậm chí có thể đoạt được trận đại chiến này thắng lợi. Ngao Tâm mở ra vòng vây, thả đi Đại Doanh Đế Quốc 10 vạn đại quân, hoàn toàn là quốc chi tội nhân, là lần này chiến bại kẻ cầm đầu. Ngay thẳng Ngao Tâm hầu tước khi đình phản bác, nói hắn thả đi Đại Doanh Đế Quốc 10 vạn đại quân là phụng mệnh mà đi, là vì Đại Chu Đế Quốc lợi ích. Thế là ngự sử trung thừa trước mặt mọi người chất vấn, phụng mệnh mà làm, dâng ai mệnh lệnh, chứng cứ đâu? Ngao Tâm nói, lúc ấy phụng chính là khẩu lệnh, không có công văn. Ngự sử trung thừa ha ha cười nói, thật sự là buồn cười a, trọng yếu như vậy quân lệnh, vậy mà không có công văn, chỉ là khẩu lệnh, ngươi tin không? Mà lại ngươi nói thả đi Đại Doanh Đế Quốc 10 vạn đại quân hoàn toàn là vì đế quốc lợi ích, cái này càng thêm hoang đường. Ngươi đem xâm lấn quốc cảnh địch nhân thả đi, vậy mà nói là vì đế quốc lợi ích, đây không phải để cho người ta cười đến rụng răng sao? Ngao Tâm nói, trận đại chiến này ta Đại Chu tổn thất mấy chục vạn đại quân, mà lại vứt bỏ vô chủ chi địa, cho nên đã không có đủ khuynh quốc chi chiến năng lực. Nếu như muốn đánh khuynh quốc chi chiến, vậy trận đại chiến này liền sẽ tại nước ta cảnh nội phát sinh. Đến lúc đó chiến hỏa liên thiên, dân chúng lầm than, cho nên ngưng chiến là lựa chọn sáng suốt. Ngự sử Trung Thừa nghiêm nghị nói, nói hưu nói vượn, ta Đại Chu quốc lực cường thịnh, làm sao lại không hạ được đi? Chư vị đại nhân, các ngươi sợ chết sao? Các ngươi sợ cùng đại doanh đế quốc tiến hành khuynh quốc chi chiến sao? Không sợ, không sợ, không sợ, ở đây tất cả đại thần, đương nhiên vỗ bộ ngực của mình nói không sợ chết. Ngự sử Trung Thừa cười lạnh nói, Ngao Tâm hầu tước, ngươi là cao quý phiêu kỵ đại tướng quân, vốn nên không màng sống chết, vì nước mà chiến, kết quả ngươi vậy mà không dám đánh, vậy mà e sợ chiến, chúng ta đều không sợ chết, ngươi võ tướng lãnh tụ này vậy mà sợ chết, cỡ nào hoang đường, cỡ nào buồn cười. Sau đó, ngự sử Trung Thừa quỳ xuống nói, bệ hạ. Có Ngao Tâm dạng này nhát gan vô năng hạng người chiếm đoạt triều đình cao vị. Đảm nhiệm phiêu kỵ đại tướng quân. Chúng ta làm sao có thể bất bại. Lần này đại chiến gặp khó. Chẳng lẽ là bệ hạ không đủ anh minh sao? Chẳng lẽ là tầng dưới chót tướng sĩ không đủ liều chết sao? Chẳng lẽ là hậu phương hậu cần bất lợi sao? Hoàn toàn không phải. Chúng ta có nhất anh minh hoàng đế bệ hạ. Có dũng cảm nhất không sợ binh sĩ, xấu chính là ở chỗ bọn này vô năng mục nát tướng soái. Ngao Tâm bực này vô năng đổ vô sỉ thống soái đại quân tác chiến. Chính là lần này chiến bại tội khôi họa thủ lớn nhất. Dòng dã mấy chục vạn đại quân A, liền chôn vùi tại Ngao Tâm dạng này vô năng vô sỉ tướng soái trong tay. Ta Đại Chu đế quốc cục, diện thật tốt A. Tung hoành ngàn dặm vô chủ chi địa a, cứ như vậy nhét vào Ngao Tâm loại hạng người vô sỉ này trong tay. Chúng ta cuối cùng như cũ có thể ngăn cơn sóng dữ, có thể chuyển bại thành thắng. Kết quả đây, Ngao Tâm cấu kết địch quốc, một mình thả đi đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân. Ngao Tâm đồ bất trung bất hiếu này, phạm vào tội lớn ngập trời. Thần khẩn cầu bệ hạ tước đoạt Nộ Lãng hầu Ngao Tâm tất cả tước vị, bãi miễn hắn bất luận cái gì chức quan, giống như Yến Biên Tiên chém ngang lưng, như vậy quốc tặc chưa trừ diệt, chết đi mấy chục vạn tướng sĩ, dưới đất đều không được an bình. Thần khẩn cầu bệ hạ, tru sát Ngao Tâm cả nhà. Lời này vừa ra, ở đây mấy chục tên quan viên nhao nhao ra khỏi hàng, khom người cong xuống nói, thần khẩn cầu tru sát Ngao Tâm cả nhà. Hôn lễ hiện trường, Đoàn Oanh Oanh nói, Ngao Ngọc, hiện tại kinh thành triều đình đã đao quang kiếm ảnh. Phụ tử các ngươi đã sống không được mấy ngày. Ngươi vội vội vàng vàng như thế cưới ta nhập môn. Chính là vì để cho ta trở thành quả phụ sao? Tiếp theo, Đoàn Oanh Oanh nhìn về phía ở đây tất cả tân khách. Âm thanh lạnh lùng nói, thời khắc mấu chốt, còn muốn cùng Ngao Ngọc đi được gần như vậy. Không sợ bị liên lụy sao? Không sợ chết sao? Lời này vừa ra, toàn trường tất cả mọi người có chút biến sắc. Ngay sau đó, cửa phòng bỗng nhiên mở rộng. Một đám người đi đến. Chính là Ngao Đình, Ngao Cảnh bọn người. Lão Tổ Tông Ngao Đình cả giận nói, Ngao Tâm, thân là Nộ Lãng hầu. Thân là Đại Chu đế quốc phiêu kỵ đại tướng quân, vậy mà cấu kết ngoại địch, tư thả đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân, ta Ngao thị gia tộc đời đời trung liệt, không có dạng này bất trung đồ bất hiếu, ta chính thức tuyên bố, đem Ngao Tâm một nhà, triệt để trục xuất Ngao thị gia tộc, từ nay về sau, chúng ta cùng Ngao Tâm triệt để phân rõ giới hạn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lại một lần nữa chấn kinh, bởi vì cái này hoàn toàn là giết địch 1000, tự tổn 900 a. Ngao thị gia tộc bây giờ hoàn toàn dựa vào Ngao Tâm phát đạt lên, thậm chí bởi vì Ngao Tâm lập xuống công lao quá lớn, hoàng đế không cách nào phong thưởng, cũng không muốn tấn thăng cho hắn tấn thăng công tước, cho nên cho hắn huynh đệ phong bá tước. Cho nên Ngao Tâm hoàn toàn là Ngao thị gia tộc lương đống. Mà bây giờ Ngao thị gia tộc lại muốn cùng Ngao Tâm phân rõ giới hạn. ta Ngao thị cả nhà đều trung thành với hoàng đế bệ hạ, bất kỳ cái gì bất trung đồ bất hiếu đều là địch nhân của ta. Lão tổ tông Ngao Đình giận dữ hét, bây giờ triều đình đối với Ngao Tâm còn không có triệt để định tội, nhưng ta nguyện ý phục tùng hoàng đế bệ hạ bất luận cái gì ý chỉ, dù là thịt nát xương tan cũng ở đây không tiếc, dù là quân pháp bất vị thân cũng không chút nào nương tay. Vân Trung Hạc híp mắt lại, đối mặt Ngao Tâm tại triều đình phát sinh sự tình, hắn hơn nửa năm trước đó liền có đoán trước. Đại chiến bại, Yến Biên Tiên chết rồi, Chu Ly bị nhốt, làm chủ soái một trong Ngao Tâm, dựa vào cái gì bình yên vô sự? Cho nên ngày này là nhất định sẽ đến, nhưng là, hắn cũng không thèm để ý, thậm chí cảm thấy phải là chuyện tốt, bởi vì nói toạc đi, phụ thân Ngao Tâm đều là vì hoàng đế cõng nồi, Ngao Tâm là thái thượng hoàng đề bạt lên, cùng Vạn Duẫn hoàng đế quan hệ vốn cũng không thân cận. Lần này vì hoàng đế cõng nồi, có lẽ là hai người quan hệ chất biến thời cơ. Đương nhiên, việc này Vân Trung Hạc có thể dự liệu được, Ngao Đình cũng có thể, Ngao Minh cũng được, nhưng là Vân Trung Hạc quật khởi, cải biến cục diện này, bức bách bọn hắn tiến hành cá chết lưới rách. Nhìn tư thế, bọn hắn là muốn thật thừa cơ giết chết Ngao Tâm cùng Ngao Ngọc phụ tử. Thật sự là giết địch 1000, tự tổn 900, nhưng liền trước mắt trên triều đình đợt phong ba này, có thể giết chết Ngao Tâm, có thể giết chết Ngao Ngọc sao? Đương nhiên không được, Vạn Duẫn hoàng đế đối với Ngao Tâm người này, vừa hận lại kính lại yêu, mà lại tương lai cùng đại doanh đế quốc khuynh quốc chi chiến, cũng là nhất định phải dùng đến Ngao Tâm, cho nên đối với Ngao Tâm trừng phạt, tuyệt đối là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, Vân Trung Hạc đã sớm chuẩn bị. Thế nhưng là dưới mắt điệu bộ này, địch nhân là muốn liên thủ đem Ngao Tâm phụ tử đưa vào chỗ chết. Vậy bọn hắn biết dùng thủ đoạn gì, bức bách hoàng đế giết Ngao Tâm, dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán địch nhân là có thể. Như vậy có biện pháp đối mặt không? Muốn giết chết Ngao Tâm, tất nhiên dẫn bảo đáng sợ nhất tạc đạn, đem Ngao Tâm phụ tử nổ thịt nát xương tan. Vậy Ngao Ngọc cần phải làm là đem tạc đạn đáng sợ này sớm dẫn bảo, đem địch nhân nổ thịt nát xương tan là được. Ngao Ngọc, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Đoàn Oanh Oanh cười lạnh nói, hoàng đế ý chỉ chẳng mấy chốc sẽ xuống, ngươi tân khoa giải nguyên này lập tức liền muốn bị tước đoạt tất cả công danh, liền muốn trở thành dưới thềm chi tù, không lâu sau đó liền đưa đến kinh thành cùng tiến lên đoạn đầu đài, các ngươi người một nhà đều dưới đất đoàn tụ, mà ta quả phụ này chỉ có thể tái giá. Lời này vừa ra, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt run rẩy. Đoàn Oanh Oanh lời này đã triệt để không nể mặt mũi, có thể thấy được đối với Ngao Ngọc cỡ nào hận thấu xương. Chân chính kẻ thù sống còn, ta tin tưởng Minh Lang nhất định sẽ không ngại. Ta đã từng cho một kẻ hấp hối sắp chết bái đường thành thân. Đoàn Oanh Oanh cười lạnh nói, Ngao Ngọc hiện tại chúng ta đã bái đường thành thân, về phần động phòng, phi thường thật có lỗi a, ta có chút không tiện, ta cái này muốn về nhà mẹ đẻ. Sau đó, Đoàn Oanh Oanh bỗng nhiên xé toang trên người tân nương đỏ thẫm váy, lộ ra bên trong áo trắng như tuyết. Phu quân, ta chờ cho ngươi đưa tang a, ta chờ trở thành quả phụ a. Đoàn Oanh Oanh nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó, Đoàn Oanh Oanh đi ra ngoài. Cùng lúc đó, tràn vào tiến đến trên 100 tên ngụy quốc công phủ võ sĩ, đem Đoàn Oanh Oanh bảo hộ ở giữa. Nộ Lãng hầu tước phủ võ sĩ tiến lên, ngăn cản Đoàn Oanh Oanh đường đi. Ta đã thực hiện khế ước, ta đã cùng Ngao Ngọc bái đường thành thân, ai còn dám nói ta bội ước? Ta Đoàn Oanh Oanh muốn về nhà mẹ đẻ, ai dám ngăn cản? Đoàn Oanh Oanh quát lạnh nói. Sau đó từ trong tay áo rút ra nhuyễn kiếm. Vân Trung Hạc nói, Nương tử, không động phòng hoa chúc lại về nhà ngoại sao? Đoàn Oanh Oanh nói, mơ mộng hão huyền, con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Ta coi như thịt nát xương tan, ta coi như táng thân biển lửa đốt thành than cốc, cũng sẽ không để ngươi nhiễm nửa cái ngón tay. Ngao ngọc ngươi coi như quỳ trên mặt đất liếm đáy giày của ta, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi dù là một chút. Ta cả đời này yêu chỉ có Minh Lang, chờ ngươi chết về sau, ta lập tức gả cho hắn. Cho nên xin ngươi tranh thủ thời gian thành toàn chúng ta đi. Vân Trung Hạc thở dài nói, ai, ta vốn đem lòng đối với Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu cống rãnh, nếu muốn về nhà mẹ đẻ, ta cũng không tốt ngăn cản. Nhớ kỹ sớm ngày về nhà ta, ta ở nhà chờ ngươi. Nương tử, Đoàn Oanh Oanh đầu cũng sẽ không đi. Tại hơn 100 tên võ sĩ hộ vệ dưới, nàng tiến vào một đỉnh cỗ kiệu, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trở về Ngụy Quốc công phủ. Đây là một cái hung ác nữ nhân, cho tất cả mọi người diễn ra một trận trước nay chưa có bái đường thành thân. Rõ ràng là việc vui, lại như là tang sự đồng dạng. Trở lại cỗ kiệu đằng sau, Đoàn Oanh Oanh khuôn mặt tuyệt mỹ càng thêm băng lãnh, hoàn toàn không che giấu ánh mắt oán độc. Chờ lấy đi, chờ xem, chúng ta thà rằng giết địch 1000, tự tổn 900, cũng muốn đem bọn ngươi hai cha con này giết chết. Ngao ngọc, ngươi con lợn này chó không bằng đồ vật, còn muốn nhiễm ta tuyết ngọc ra thịt, một tấc đều khó có khả năng. Ta thân thể thuần khiết không tì vết này, tương lai chỉ có thể hiến cho Minh Lang. Ngao ngọc, chờ ngươi chết về sau, ta cho ngươi thu thập, sau đó đem thi thể của ngươi cầm lấy đi cho chó ăn. Ầm ầm, rầm rầm, thời tiết cũng như Đoàn Oanh Oanh nộ khí đồng dạng, lôi đình cuồn cuộn, mưa to mưa như chút nước. Trận mưa lớn này cơ hồ từ hai người bái đường thành thân cũng đã bắt đầu hạ. Bây giờ đã hạ hơn một canh giờ. Trong thành Ngọc Thủy Sông đã cuồn cuộn mãnh liệt, trên trăm tên võ sĩ hộ tống Đoàn Oanh Oanh cỗ kiệu bước lên Ngọc Thủy Kiều. Ầm ầm, lại là một trận sấm sét vang dội. Đoàn Oanh Oanh nội tâm không gì sánh được khoái ý. Sấm sét vang dội này liền phảng phất triều đình đao quang kiếm ảnh. Rất nhanh Ngao Tâm Ngao Ngọc phụ tử liền bị đánh trúng tan xương nát thịt. Ta sẽ cho ngươi nhặt xác, ta sẽ cho ngươi nhặt xác. Nhưng mà ngay lúc này, rầm rầm rầm, bỗng nhiên nổ vang, ngọc này nước sông cầu đá vậy mà trực tiếp sụp đổ, toàn là mấy chục mét trường kiều vậy mà liền như thế không có bất kỳ cái gì báo trước sụp đổ. Trên cầu trên trăm tên võ sĩ còn có Đoàn Oanh Oanh cỗ kiệu, toàn bộ đã rơi vào cuồn cuộn trong nước sông. Đoàn Oanh Oanh rơi xuống nước đằng sau, bỗng nhiên kinh hãi, lập tức muốn từ trong kiệu lao ra. Siêu siêu siêu siêu, lập tức vô số ám khí bỗng nhiên chui vào trong cỗ kiệu. Cùng lúc đó, vô số nọc độc cũng tràn vào tiến đến. Đoàn Oanh Oanh liều mạng giãy giụa, liều mạng hô to, người tới, có ai không? Nhưng là cuồn cuộn trong nước sông, đã không có người nghe được tiếng kêu gào của hắn. Ngụy Quốc công phủ trên trăm tên võ sĩ liều mạng muốn đi qua cứu Đoàn Oanh Oanh, nhưng là không biết vì sao, trong nước lại có rất nhiều lưới, trực tiếp đem bọn hắn khốn trụ. Siêu siêu siêu siêu, dưới nước xiên cá không ngừng phát xạ, Ngụy Quốc công phủ võ sĩ nhào nhào chết đi ở trong nước. Chờ Đoàn Oanh Oanh lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã nằm ở trên giường mềm mại, ánh nến, rượu ngon, còn có khắp nơi dán đầy chữ hỉ. Cái này không phải liền là Nộ Lãng hầu tước phủ động phòng sao? Ngay sau đó, Đoàn Oanh Oanh phát hiện toàn thân mình không thể động đậy, mà lại hoàn toàn không đến mảnh vải. Một lát sau, vang lên Ngao Ngọc thanh âm quen thuộc. Nương tử, nương tử, ngươi tại sao trở lại? Ta liền biết, ngươi không nỡ rời đi ta, ngươi không nỡ chúng ta đêm động phòng hoa chúc. đêm nay một khắc giá trị thiên kim. Đoàn Oanh Oanh nương tử, ta sẽ thật tốt yêu thương ngươi. Chú thích, canh một đưa lên, chư vị ân công, bánh ngọt thật vô cùng cần nguyệt phiếu. Vạn phần khao khát, mời mọi người xuất thủ tương trợ. Thiên ân vạn tạ các ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.